Trọng sinh giã tính thời đại, tác giả, Vương Tử Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 635, kẻ có tiền khoái hoạt. Tống Duy Dương mới từ nước Mỹ trở về, liền có người đến nhà bái kiến, hơn nữa còn là cái mỹ nữ. Trên thực tế, vị mỹ nữ kia tại trong nửa tháng, hết thảy cho Thẩm Tư phát 8 phong bưu kiện, bình quân 2 ngày liền muốn phát 1 phong. Tâm tình của nàng phi thường lo lắng. Nghe nói Tống Duy Dương tại nước Mỹ, nữ nhân này kém chút bay thẳng đi bên kia bờ đại dương. Canh thần gôn biệt thự, Thẩm Tư gõ cửa nhắc nhở. Lão bản, Vương nữ sĩ đến rồi. Mời nàng chờ một lát. Tống Duy Dương đem nhi tử giao cho A-di mang theo. Mình đứng dậy choàng cái áo khoác, liền thản nhiên đi ra phía ngoài. Người đến chơi tên là Vương Thư Đồng, năm nay 36 tuổi, từng đảm nhiệm Thanh Hoa Đại học Software Developer cùng Trung tâm Nghiên cứu Giảng sư. Từ Thanh Hoa từ chức về sau, nàng lựa chọn gia nhập Microsoft, cũng trở thành Microsoft trẻ tuổi nhất châu Á cao quản. Về sau nàng lại đi ăn máng khác đến Cisco, quản lý Cisco châu Á tốt nhất đoàn đội. Năm 1999, Lôi Bố Tư sáng lập Trác Tuyệt Lưới, Vương Thư Đồng bị đào tới làm CEO. Nàng một tay đem Trác Tuyệt Lưới phát triển thành Trung Quốc lớn nhất B2C trang web. Đúng vậy, tại năm 2004 thời điểm, Trung Quốc thành công nhất B2C trang web không phải Đào Bảo, mà là Kim Sơn dưới cờ Trác Tuyệt Lưới. Nghiêm chỉnh mà nói, Đào Bảo thuộc về C2C trang web, vì cái gì Vương Thư Đồng vội vã tìm Tống Duy Dương đâu? Bởi vì Kim Sơn cùng Lôi Bố Tư muốn đem Trác Tuyệt Lưới bán đi. Trong lịch sử, Trác Tuyệt Lưới sớm tại tháng 8 liền bán cho Amazon, về sau đổi tên gọi là Amazon Trung Quốc. Lúc ấy tất cả cao quản bên trong, chỉ có CEO Vương Thư Đồng mãnh liệt phản đối, nhưng lại không cách nào ngăn cản việc này. Dưới cơn nóng giận, liên minh tạo dựng đôn hoàng lưới. Mà ở thời điểm này, bởi vì Tống Duy Dương nhiều lần bơm tiền Kim Sơn, khiến Kim Sơn tài chính dư giả rất nhiều, cho nên thẳng đến hiện tại mới cân nhắc đem Trác Tuyệt Lưới bán đi. Chủ tịch, Tống Duy Dương hiện thân một nháy mắt, đang uống cà phê chờ đợi Vương Thư Đồng. Lập tức mỉm cười đứng dậy ân cần thăm hỏi. Tống Duy Dương gật đầu cười nói, ngồi đi. Vương Thư Đồng mặc dù tại email bên trong biểu hiện được rất lo lắng, nhưng hiện tại cảm xúc lại phi thường khắc chế. Nàng ngồi trở lại đi về sau, chờ Tống Duy Dương cũng ngồi xuống, mới nói, chủ tịch, ta vội vã đến nhà bái kiến, thật sự là rất mạo muội. Nếu có quấy rầy đến ngài địa phương, còn xin nhiều hơn tha thứ. Đều là người một nhà, đừng nói khách khí lời nói. Tống Duy Dương nói, có chuyện gì cứ việc nói thẳng đi. Vương Thư Đồng nói, là như vậy. Trác Tuyệt Lưới tại 3 tháng trước kia khởi động vòng thứ 2 đầu tư bỏ vốn kế hoạch, nhưng bởi vì trang web đến nay không cách nào lợi nhuận, đầu tư cơ cấu đối Trác Tuyệt Lưới tiền cảnh không lắm xem trọng. Có 3 nhà đầu tư mạo hiểm cơ cấu nguyện ý đầu tư, nhưng đối Trác Tuyệt Lưới đánh giá giá trị xa xa thấp hơn tâm lý của chúng ta mong muốn. Chỉ có Amazon nguyện ý tiếp tục đàm phán. Sơ đàm thường có 3 loại phía đầu tư án. Thứ nhất, Amazon cầm nhỏ cổ, chỉ đầu tư 300 vạn đô la. Thứ hai, Amazon cầm đại cổ, trực tiếp cổ phần khống chế Trác Tuyệt Lưới. Thứ ba, toàn tư thu mua, tựa như Yahoo mua 3721 như thế. Cái này 3 loại phương án đều không có thông qua. Tống Duy Dương hỏi, Vương Thư Đồng nói, đúng thế, loại phương án thứ nhất Amazon không nguyện ý, bởi vì bọn hắn nhìn đúng Trung Quốc thị trường, nhất định phải cường lực tham gia. Loại phương án thứ hai Kim Sơn không đồng ý, bởi vì song phương vốn liếng thực lực cách xa quá lớn. Nếu như về sau Amazon muốn tăng tư, lại đầu tư 100 triệu, Kim Sơn còn có theo hay không? Mà lại căn cứ chúng ta thảo luận, Amazon tại thu mua Trác Tuyệt lưới về sau, chắc chắn sẽ không đem Trác Tuyệt trên mạng thị, sẽ chỉ đem Trác Tuyệt lưới phát triển thành Amazon phân công ty. Đến lúc đó Kim Sơn chẳng những sẽ mất đi đối Trác Tuyệt lưới khống chế, thậm chí ngay cả cổ phiếu bộ hiện đều không thể thực hiện. Tống Duy Dương nói, cho nên Kim Sơn lựa chọn loại thứ ba, trực tiếp đem Trác Tuyệt lưới bán cho Amazon. Đúng, Cừu Tổng cùng Lôi Tổng đã đạt thành chung nhận thức, đoán chừng hai ngày nữa liền sẽ hỏi thăm ý kiến của ngươi. Vương Thư Đồng nói, Tống Duy Dương thật đúng là không hiểu rõ lắm Kim Sơn hiện trạng. Kỳ Quái nói, Kim Sơn hiện tại rất thiếu tiền. Ta nhớ được năm ngoái tài báo vẫn được A, năm nay, kiếm võng, thượng tuyến cũng là kiếm tiền. Vương Thư Đồng nói, có hai cái phương diện nguyên nhân. Thứ nhất, Kim Sơn đã thiếu tiền lại không thiếu tiền. Kiếm võng, khai phát nhiều năm, tiêu hao Kim Sơn đại lượng tài chính. Kiếm võng, thượng tuyến về sau tương đối thành công. Thế là Kim Sơn muốn toàn lực tiến quân game online ngành nghề. Tài chính bên trên còn có một số lỗ hổng. Thứ hai, chính là Trác Tuyệt lưới mặc dù tại Trung Quốc B2C ngành nghề quy mô lớn nhất, danh tiếng tốt nhất, nhưng đến nay không có kiếm qua một phân tiền. Nếu như làm tiếp nhất định phải thêm vào đầu tư hoặc đầu tư bỏ vốn. Đầu tư bỏ vốn lại tan không đến. Vậy cũng chỉ có thể chính Kim Sơn xuất tiền phụ cấp. Ta hiểu được, Tống Duy Dương nói, đơn giản tới nói, chính là Kim Sơn trong tay có hai cái cực kỳ tốt sản phẩm. Một cái là game online, một cái là mua sắm trang web, nhưng lấy Kim Sơn trước mắt tài chính tình trạng, không thể cùng lúc tại hai cái ngành nghề nện tiền, nhất định phải hai chọn một. Game online hiện tại liền có thể kiếm tiền, mà mua sắm trang web không biết phụ cấp đến đâu năm mới có thể lợi nhuận. Thế là Cửu Bá Quân cùng Lôi Quân liền lựa chọn kiếm nhanh tiền. Đem Trác Tuyệt lưới bán đi về sau, chẳng những có thể bộ hiện hấp lại tài chính, còn có thể có đầy đủ nhiều tiền phát triển game online nghiệp vụ. Vương Thư Đồng nói, Chủ tịch, Trác Tuyệt lưới không thể bán. Tống Duy Dương hỏi, người đối B2C tiền cảnh có ý kiến gì không? Vương Thư Đồng nói, mua sắm trang web mặc dù hiện tại một mực thua thiệt tiền, nhưng tương lai 3 năm 5 năm, khẳng định có thể nhanh chóng phát triển. Chúng ta chỉ cần lại chống đỡ 3 năm 5 năm, chưa chắc không thể làm thành Trung Quốc Amazon. Tống Duy Dương hỏi, Lôi Tổng là thế nào nghĩ? Vương Thư Đồng nói, Lôi Tổng rất xoắn suýt, cũng rất thống khổ, nhưng hắn kiên trì muốn đem Trác Tuyệt lưới bán đi. Ta hôm qua vừa cùng hắn ầm ĩ một trận, hắn nói Amazon lỗ vốn 8 năm mới lợi nhuận, ở giữa đập vài tỷ đô la đi vào. Tại Trung Quốc làm B2C so nước Mỹ càng khó. Phức tạp độ là theo quy mô không ngừng phóng đại, hiện tại đã bỏ qua tốt đẹp thời cơ. Đầu tư mạo hiểm cơ cấu trở nên càng cẩn thận, không có khả năng giống đầu tư Amazon mấy năm như một ngày nện món tiền khổng lồ trợ giúp Trác Tuyệt lưới phát triển. Cho dù là chủ tịch ngươi nguyện ý tăng cầm, cũng hoàn toàn gánh không được tài chính tiêu hao. Trác Tuyệt lưới hiện tại một năm thua thiệt nhiều ít? Tống Duy Dương lại hỏi. Vương Thư Đồng nói, khó mà nói, hàng năm cũng không giống nhau, thua thiệt nhiều ít xem chúng ta đầu nhập bao nhiêu. Tống Duy Dương hỏi, nói như thế nào? Vương Thư Đồng giải thích nói, chủ yếu là đầu tư tính khoản hao tổn. Trác Tuyệt mới vừa cất bước thời điểm mỗi ngày xử lý 100 đơn rất nhẹ nhàng, nhưng phát triển đến mỗi ngày xử lý 500 đơn thời điểm, chúng ta khố phòng liền không đủ dùng, đồ vật cũng đưa không đi ra. Nhân viên đều bị đuổi tới trong khố phòng làm đóng gói. Lúc này liền không thể không mở rộng nhân viên quy mô. Đến mỗi ngày xử lý 1.000 đơn, 1.000.000 đơn, lại không ngừng xuất hiện vấn đề mới. Những vấn đề này đều bị chúng ta khắc phục. Nhưng là, Chủ tịch biết chắc tuyệt lưới hiện tại mỗi ngày tiếp nhiều ít đơn sao? Nhiều ít, Tống Duy Dương hỏi, 10 vạn đơn, Vương Thư Đồng nói, lợi hại, Tống Duy Dương không khỏi tán thưởng. Năm 2004 liền làm được mỗi ngày 100.000 đơn. Không hổ là Trung Quốc thứ nhất lớn B2C trang web. Vương Thư Đồng tiếp tục nói, mỗi ngày làm 100.000 đơn, chỉ kinh thành khố phòng liền muốn 3 vạn mét vuông, tương đương với 6 cái sân bóng lớn như vậy. Tại trong khố phòng bày đầy kệ hàng, một cái kệ hàng 1.500 khối, vẻn vẹn kệ hàng mua sắm chi phí chính là 30 triệu nguyên. Lại đem kệ hàng toàn bộ lắp đặt hàng, chứa chuẩn bị dây chuyền sản xuất, ít nhất cần 10 triệu đô la, mà chúng ta nếu như tiếp tục mở rộng nghiệp vụ quy mô. Vậy ít nhất muốn tại cả nước xây 5 cái dạng này hậu cần phối đưa trung tâm. Ngài nói đầu tư nên lớn bao nhiêu? Xác thực rất lớn, Tống Duy Dương nói, còn có chuyển phát nhanh vấn đề. Vương Thư Đồng nói, chúng ta thử rất bao nhanh đưa công ty. Có lão bản chỉ vì cái trước mắt, lợi nhuận quá thấp liền không làm. Có chuyển phát nhanh công ty quản lý bất thiện, hoặc là nhà kho bốc cháy, hoặc là phối đưa viên trộm cắp hàng hóa. Nói tóm lại, chính là Trung Quốc phối đưa hệ thống phi thường không thành thục. Chúng ta cần tự mình làm hậu cần cùng phối đưa. Đây cũng là một số lớn đầu tư. Đầu tư kim ngạch thực sự quá lớn, đem lôi tổng dọa sợ. Tống Duy Dương cười nói, là người đều sẽ bị hù đến, nhất định phải lên thị vòng tiền mới có thể làm xuống dưới. Vương Thư Đồng đột nhiên thẳng tắp cái eo, nhưng là chỉ cần chúng ta kiên trì, tương lai tiền cảnh đem một mảnh quang minh. Cho nên ta mời chủ tịch không muốn từ bỏ Trác Tuyệt Lưới, chỉ cần ngươi cao điệu tuyên bố tăng cầm Trác Tuyệt Lưới, liền nhất định có người nguyện ý theo vào đầu tư. Tống Duy Dương tại Trác Tuyệt Lưới là có cổ phần, đại khái 10% tả hữu. Hắn tại trang web tài chính thời điểm khó khăn nhất đầu một bút. Trác Tuyệt Lưới đại cổ đông vẫn là Kim Sơn, Lôi Quân làm người sáng lập, Vương Thư Đồng làm sáng lập CEO, cũng đều là có người cổ phần Lôi Bố Tư về sau khắp nơi đầu tư trang web. Những cái kia tài chính chính là bộ hiện Trác Tuyệt Lưới kiếm được tiền. Cái này loại đầu tư tiền kiếm được cộng lại, liền vì hắn sáng tạo Tiểu Mễ cung cấp sung túc tài chính. Mặt khác, Trác Tuyệt Lưới trước đó tiến hành qua một vòng đầu tư bỏ vốn. IDG đám đầu tư mạo hiểm cơ cấu cũng là Trác Tuyệt Lưới cổ đông. Tống Duy Dương lắc đầu nói, Trung Quốc làm B2C nhiều lắm, cho dù Trác Tuyệt Lưới là ngành nghề dê đầu đàn, cũng rất khó tiếp tục hấp dẫn đầu tư. Ngươi vì cái gì không làm C2C đâu? Hiện tại đã tiến vào web 2. Không thời đại, chúng ta hẳn là phát huy đầy đủ quần chúng lực lượng. Đem càng nhiều người kéo vào được mở tiệm, chính bọn hắn nhập hàng giao hàng, dạng này liền có thể làm dịu cất vào kho hậu cần áp lực. Giống Đào Bảo như thế, kia Trác Tuyệt Lưới cũng không phải là Trác Tuyệt Lưới. Đây là hai loại khác biệt điện thương hình thức. Vương Thư Đồng nói, nếu như mọi người không hiểu rõ hai loại hình thức khác nhau, vậy liền đem Trác Tuyệt Lưới đối ứng Thiên Miêu đi. Chỉ bất quá lúc này Trác Tuyệt Lưới còn lấy bán sách làm chủ. Tống Duy Dương hỏi, nếu để cho ngươi mở rộng làm, ngươi cần bao nhiêu tài chính? Sơ kỳ 30 triệu đô la, ta tận lực tại trong 3 năm sử dụng hết, thành lập được cơ bản cất vào kho hậu cần hệ thống. Vương Thư Đồng nói, nhưng đến lúc kia, Trác Tuyệt Lưới quy mô đem to lớn hơn, cần tài chính cũng hiện lên bao nhiêu lần tăng trưởng, khi đó cần tài chính liền không nói được rồi. Tống Duy Dương lấy điện thoại cầm tay ra, ta cùng lão Lôi liên lạc một chút. Vương Thư Đồng lập tức đứng dậy, đối bên cạnh Thẩm Tư nói, Thẩm tiểu thư, phiền phức mang ta đi một chút toilet, mời đi theo ta. Thẩm Tư mỉm cười nói, Tống Duy Dương rất nhanh bấm Lôi Bố Tư điện thoại, cười hì hì hỏi, Lôi Tổng A, ngươi muốn đem Trác Tuyệt lưới bán đi. Lôi Bố Tư nói, ta cùng Cừu tổng thương lượng qua, lúc đầu dự định ngày mai liền cùng ngươi liên hệ. Chuyện này rất phức tạp, ta sẽ đem tình huống cặn kẽ email cho ngươi. Cuối cùng vẫn muốn nghe lời ý kiến của ngươi. Giảng trung thực nói đi, ta cũng không muốn bán Trác Tuyệt lưới. Kia là ta một tay sáng lập trang web, nhưng hiện tại Kim Sơn có hai con đường muốn đi, chỉ có thể hai chọn một, không có khả năng chu đáo. Trừ phi người tiếp tục hướng Trác Tuyệt lưới nện tiền, lại hoặc là có thể không ngừng kéo tới nhà đầu tư. Nếu như là dạng này, kia Trác Tuyệt lưới không bán cũng được. Tống Duy Dương nghĩ nghĩ, ta toàn tư thu mua Trác Tuyệt lưới như thế nào? Chính ngươi mua lại. Lôi Bố Tư kinh ngạc nói, cổ phần toàn bộ chuyển tới cá nhân ta danh nghĩa. Tống Duy Dương nói, Lôi Bố Tư nói, Amazon đối Trác Tuyệt lưới đánh giá giá trị là 75 triệu đô la. Tống Duy Dương cười nói, liền theo cái này đánh giá giá trị, ngươi thông chi cái khác cổ đông, nghĩ bán cổ phần liền đến ký hợp đồng, không muốn bán liền tiếp tục cầm cổ. Không có vấn đề, Lôi Bố Tư cao hứng nói, bán cho ngươi dù sao cũng so bán cho Amazon tốt, ta là thật không nỡ Trác Tuyệt lưới. Mấy phút đồng hồ sau, Thẩm Tư mang theo Vương Thư Đồng trở về. Tống Duy Dương nói, ta định đem Trác Tuyệt lưới mua lại, về sau trang web liền không có quan hệ gì với Kim Sơn. Ngươi nguyện ý tiếp tục làm CEO sao? Đương nhiên nguyện ý. Vương Thư Đồng vui vẻ nói. Tống Duy Dương nói, trong tay ngươi cổ phần là muốn tiếp tục giữ lại, vẫn là nghĩ bán cho ta? Giữ lại, Vương Thư Đồng chém đinh chặt sắt nói. Tống Duy Dương cười nói, vậy được, xét thấy ngươi đối Trác Tuyệt lưới kiên trì cùng lòng tin, ta cho ngươi thêm không? 5% cổ quyền ban thưởng. Vương Thư Đồng mỉm cười nói, cảm ơn chủ tịch. Tống Duy Dương thu hồi tiếu dung, ta có hai cái tiểu kiến nghị. Vương Thư Đồng nói, chủ tịch mời nói. Tống Duy Dương nói, thứ nhất, cất vào kho hậu cần phương diện, ngươi có thể cùng Hỷ Phong hậu cần công ty hợp tác, đồng thời bắt đầu hoàn thiện mình phối đưa hệ thống. Thứ hai, mở rộng Trác Tuyệt lưới thương phẩm loại hình, hiện tại quá đơn nhất, thư tịch chiếm tỷ lệ quá nặng, mà theo Internet phổ cập, về sau sách báo thị trường tất nhiên suy sụp, sách báo lượng tiêu thụ cũng sẽ đi theo trượt, ta dốc hết toàn lực. Vương Thư Đồng nói. Tống Duy Dương quay đầu hỏi Thẩm Tư, ngươi có muốn hay không ngoại phóng? Thẩm Tư hơi kinh ngạc, rõ ràng ngẩn người, xoắn suýt một phen nói, ta còn là đi theo lão bản tốt. Vậy được, Tống Duy Dương cười đối Vương Thư Đồng nói, ta đem Thẩm Tư cho ngươi mượn mấy tháng, nàng giúp ngươi liên hệ các lớn nhãn hiệu công ty vào ở Trác Tuyệt lưới. Có Thẩm tiểu thư hỗ trợ, vậy ta thì càng có lòng tin. Vương Thư Đồng không kìm được vui mừng, Thẩm Tư thế nhưng là châu Á nhà giàu nhất phụ tá riêng. Không chỉ có mặt mũi, còn có nhân mạch quan hệ, nàng tự thân xuất mã, tất nhiên có thể thuyết phục đại lượng công ty cùng Trác Tuyệt lưới hợp tác. So Vương Thư Đồng mình phát triển nghiệp vụ thuận tiện gấp trăm lần. Tống Duy Dương tiếp tục nói, chờ ta đem Trác Tuyệt lưới mua lại, sẽ thêm vào 250 triệu nguyên đầu tư. Cái này đủ ngươi hắc hắc đi. Vương Thư Đồng kích động nói, đủ rồi, nếu như Trác Tuyệt lưới có thể làm, kia lão Mã sẽ còn đẩy ra Thiên Miêu sao? Kinh Đông lại có thể phát triển được thuận lợi như vậy sao? Thế giới này trở nên càng ngày càng không đồng dạng, có vẻ như rất có ý tứ. Tống Duy Dương rất muốn biết kết quả. Ai, kẻ có tiền khoái hoạt, chính là như thế buồn tẻ lại nhàm chán. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay Huyền Lục,